Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 6, phong nguyên đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bá cảm nhận được từng luồng lực lượng phong thuộc tính rất lớn, tràn đầy trung đan điền nhỏ bé của cậu. Nguyên đan nhỏ như đầu ngón út bắt đầu xoay chuyển dần dần. Thế này chậm quá, khó chịu quá, cậu nghĩ thế nên lật xem những bình đan dược còn lại trên giá. Phải nói càng lên cao thì càng nhiều loại đan dược hơn trong giá chứa. Phong vững đan không phải là làm tăng độ cứng thành đan điền sao? Ăn luôn, thế là cậu nuốt từng viên một như ăn kẹo. Phong bổ đan giúp đẩy nhanh tốc độ hấp thu lực lượng thuộc tính phong trong đan điền. Ăn luôn, phong hòa kết nguyên đan trợ giúp trung đan điền hình thành nguyên đan nguyên tố phong. Sao chỉ có 3 viên, kệ ăn luôn, cậu ăn một lúc thì bị say thuốc nên ăn bất chấp như ăn kẹo. Phong tụ đan cấp 6 giúp mẫn cảm nguyên tố phong hỗ trợ hình thành nguyên đan. Lằng nhằng ăn luôn, sau khi ăn viên đan dược này thì cậu bỗng nhiên tỉnh cả linh hồn lại. Cậu cảm nhận được từng luồng lực lượng đi vào nguyên đan nhỏ xíu, rồi cái nguyên đan nhỏ xíu này lớn dần lên khi to bằng đầu ngón áp út thì dừng lại. Lúc này lực nguyên tố phong còn một phần nhỏ, sau đó nguyên đan xoay tròn hút tất cả lực lượng nguyên tố còn lại vào trong rồi từng dòng sền sệt chất lỏng có chứa lực lượng như một cơn gió chảy ra từ từ. Ồ, đây là tiến cấp 2 luyện đan hay sao ta? Chấm, ăn thêm một viên phong lực đan xem nào. Thế là tiểu bá biến thành tề thiên đại thánh trộm thiên đan. Một viên đi qua, dòng nước chứ phong nguyên tố càng thêm nhiều. Thêm một viên nữa, rồi một viên thêm một viên. Đến viên thứ 10 thì cả đan điền đầy chất lỏng. Mà hình như có gì đó sai sai ta. Chẳng phải mẹ bảo là cấp 2 luyện đan là làm đầy đan điền bằng chất lỏng. Rồi cấp 3 là hóa đan, hình thành nguyên đan sao? Mình có nguyên đan rồi sao lại trở lại cấp 2? Hay là chơi ngu ăn quá nhiều bị nó quá nên dò gì? Tiểu bá chẳng hiểu gì cả, dù trong các chuyện cậu đọc cũng chưa có. Tôi sống đến từng tuổi này chưa thấy ai như vậy. Gặp tôi là tôi đá cho một cái. Sau khi suy tư suy nghĩ thì tiểu bá quyết định. Hừ, nhiều quá thì nén nó lại để dành. Mà hình như tầng này có phong hòa kết nguyên đan thì phải. Phong hòa kết nguyên đan loại đan dược trợ giúp trung đan điền hình thành nguyên đan nguyên tố phong. Cậu tìm bình đan dược cấp 6 đó, lúc này bên trong còn rất nhiều viên. Ăn thôi, xem nó có giúp mình dồn nén lại được không? Thế là từng viên đan dược được dùng như kẹo. Tinh thần tập trung vào chất lỏng nguyên tố phong bên trong đan điền. Ban đầu rất khó để bắt một đống nước dồn lại, sau khi ăn hơn 10 viên thì cậu đã nắm được dòng chất lỏng nhưng không sao dồn nén nó lại được. Thêm mấy viên nữa thì cậu đã nhận thấy được mơ hồ quỹ tích chuyển động của đám chất lỏng. Phong tụ đan giúp mẫn cảm với nguyên tố. Đúng rồi ta, phong vững đan giúp cứng cáp thành đan điền, phải ăn không nó vỡ là chết cha. Thêm hai loại đan dược nữa làm kẹo. Liên tục các loại đan dược được đưa vào miệng, trạng thái say thuốc được bật lên. Bên trong trung đan điền không khác gì một thau nước bị quấy phá hết lần này đến lần khác làm cho cái trung đan điền bị nong rộng ra. Ủa, chưa được mà sao lại giảm nước rồi? Chảy đi đâu vậy trời? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn thêm phong vững đan và phong lực đan mới được. Trò chơi quấy cho rộng ra rồi thêm nước vào cứ thế tiếp tục. Đến khi 30 viên phong lực đan, 100 viên phong vững đan, 20 viên phong tụ đan và 50 viên phong hòa kết nguyên đan được ăn thì tiểu bá thấy cơ thể mình không còn tiếp thu lực lượng được nữa. Cậu ngồi khoanh chân lại tập trung toàn bộ tinh thần vào trung đan điền. Như có một đôi tay vô hình, cậu nắm lấy dòng nước nguyên tố phong, dùng mẫn cảm để cảm nhận hướng chuyển động của dòng nước rồi từng chút một dồn ép các dòng nước lại với nhau. Nhận thấy nắm bắt chuyển động dòng nước như một môn võ công của võ đang trong chuyện kiếm hiệp Thái Cực Quyền. Vận dụng ngay vào trung đan điền, trong nhu có cương, nương theo quỹ tích dòng chảy mà phát lực. Không biết qua bao lâu bên trong trung đan điền tiểu bá hình thành một hạt châu nhỏ giống như nguyên đan ban đầu mới hình thành. Từ khi được hình thành, hạt châu này tự chuyển động xoay tròn tại thành một xoáy nước hút toàn bộ dòng nước nguyên tố phong vào bên trong. Khi tất cả đều bị hút sạch thì hạt châu to bằng đầu ngón tay cái, nhưng bất đồng là nó có hoa vân hình đám mây với những cơn gió gào thét. Quan sát thấy hạt châu này làm tiểu bá nghĩ ngay đến một khả năng, đây mới thực sự là nguyên đan nguyên tố phong. Vậy cái hạt châu nhỏ bằng đầu ngón áp út là cái gì? Cậu định thần quan sát kỹ lại hạt châu nhỏ thì thấy nó có 9 màu đan xen, dùng tinh thần đụng chạm nó cũng chả có chuyển động. Mà dùng tinh thần chạm vào nguyên đan phong thì lại xoay tròn rồi lực lượng phong nguyên tố trào ra. Rốt cuộc nó là cái gì? Không để cậu nghĩ ra thì tiếng của Tam Thúc vang lên. Tiểu bá con sao không nghe lời? Ăn lộn xộn đan dược như thế dễ bị bạo thể mà chết lắm biết không? May mà con không sao. Phải nói lại trước đó, sau khi tiểu bá liên tục cắn thuốc say sưa thì tam thúc đã lấy xong đan phương cùng lò luyện đan đến khố phòng. Nhìn thấy cậu đang ở tầng 6 thì ông cho rằng cậu chỉ hiếu kỳ nên đi lên xem thôi. Tam thúc miệt mài chọn các loại đan tầng 1 làm mẫu để giảng dạy cho cậu sau khi cậu xuống. Nhưng nào ngờ khi tiểu bá cố gắng ngưng tụ nguyên đan đã làm nguyên tố phong thoát ra cả khố phòng có gió gào thét làm tam thúc hoảng hốt chạy lên. Sợ đứa cháu bị tẩu hỏa nhập ma nên ông hộ pháp cho cậu. Khi nguyên đan hình thành xong thì nguyên tố phong cũng dần tan đi mới dẫn đến cảnh hiện tại. Trước lời trách mắng lo lắng của tam thúc tiểu bá vẫn chống cằm suy tư. Tam thúc người nói con nghe xem có cái nguyên đan nào chín màu mà không thể dùng tinh thần điều khiển được không ạ? Câu hỏi làm vị tam thúc này sững người lại. Con nói gì, tiểu bá lúc này mới nhìn thẳng vị tam thúc của mình mà nói hiện trạng những gì diễn ra. Sau khi nghe qua tam thúc mới dùng tinh thần dò xét chung đan điền của cậu. Thúc thấy rồi, là hai quả nguyên đan hình dáng khác nhau. Bây giờ thêm một người chống cằm suy nghĩ nữa. Tam thúc có một tật xấu là khi suy nghĩ sẽ muốn ăn cái gì đó. Vì chủ tu là nguyên tố hỏa nên ông không để ý mà mở ra bình đan dược cấp một hỏa lực đan rồi ăn từng viên như ăn đậu rang. Khi thấy những viên hỏa lực đan này thì bên trong trung đan điền cái quả nguyên đan chín màu rung động nhẹ như thèm khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nhìn bình đan dược tiểu bá càng thèm khát từ nội tâm. Cuối cùng chịu không được nữa cậu mở miệng hỏi, tam thúc cho con ăn hỏa lực đan với. Tam thúc sực tỉnh lại từ suy tư, mắt chữ A mồm chữ O mà hỏi lại. Con muốn ăn nó cách chương.